Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 699, hành trình tới Diệu Mộc Sơn. Góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt của Hisashi, Hyuga Kagami xem như đã rõ chuyện gì xảy ra, bởi vì Naruto tỏa sáng rực rỡ trong lần diễn luyện thực chiến. Nên Long Địa Động Tề Danh cùng Diệu Mộc Sơn và Thất Cốt Lâm cũng theo đó tiến vào tầm mắt công chúng. Đã được rất nhiều ninja biết tới, mà sau khi biết được Hyuga Kagami tranh thủ cho Neji một cơ hội tiến vào một trong tam đại thánh địa Diệu Mộc Sơn. Tông gia lập tức ý thức được đây là một lần cơ hội tốt để tăng cường thực lực gia tộc. Không thể bỏ qua, chỉ là song phương trước đó xảy ra chuyện không vui giữa tộc hội huyên náo. Cho nên lúc này cho dù là Hayashi chưa triệt để trở mặt với Hyuga Kagami, cũng không tiện bỏ xuống mặt mũi mà tới tìm Hyuga Kagami. Kết quả là, tông gia cũng chỉ có thể ủy thác Hisashi vốn có quan hệ không tệ với Hyuga Kagami tới làm thuyết khách. Bọn chúng ngược lại cũng không ngốc, biết cơ hội lần này là quý giá. Cười khẽ một tiếng, Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Được rồi, ta sẽ sắp xếp để Hinata cũng đi Diệu Mộc Sơn thử vận khí một lần. Để Neji đi Diệu Mộc Sơn vốn chính là ý muốn nhất thời của Hyuga Kagami. Cho nên nhiều thêm một người cũng không sao cả. Huống chi Hyuga Kagami vẫn rất thích cô bé Hinata này. Hinata bề ngoài nhìn qua thẹn thùng khiếp nhược, nhưng lại rất cứng cỏi từ trong xương cốt. Ở nguyên thời không, lúc Nagato đánh vào làng lá, bên ngoài có một vòng ninja làng lá nhìn thấy Naruto bị thiên đạo nhét hành. Nhưng lại không có ai dám tiến lên tương trợ, chỉ có một mình Hinata dám nhào tới. Đối mặt thiên đạo, không cần nói những cái khác, chỉ riêng một phần dũng cảm này, đã đủ để nhiều người hổ thẹn không bằng. Quá tốt rồi, thấy Hyuga Kagami đồng ý, Hisashi liền thở phào một hơi. Trong học viện ninja, chân trời mặc dù chỉ còn một vầng tà dương, nhưng trên sân tập học viện vẫn còn không ít học viên đang khắc khổ tu luyện. Mà ở một nơi hẻo lánh trong sân luyện tập, Neji sau khi nhịn một ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa. Sắc mặt cổ quái hỏi Sasuke. Sasuke, vết thương trên mặt cậu là sao đấy? Sờ lên vết thương trên mặt, Sasuke mặt đen xì nói. Mèo cao, mèo á, Sasuke vội vàng giải thích nói. Không phải mèo thường, mà là nhẫn miêu, ồ thì ra là vậy. Dừng một chút, Neji lại hỏi, hôm qua gia tộc cậu an bài cho cậu thông linh thú. Chẳng lẽ chính là con nhẫn miêu vừa cào cậu? Sasuke hữu khí vô lực nhẹ gật đầu. Neji thấy Sasuke không có hứng thú. Thế là hiếu kỳ nói. Làm sao vậy, khảo nghiệm ký kết khế ước không thuận lợi à? Sasuke hít một hơi. Ai, đừng nói nữa, nhẫn miêu là có tiếng chảnh chó, kiêu ngạo, không dễ thuần phục, cho dù là Shinichi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, lúc sai sử thông linh thú chiêu tài mà cũng phải trả tiền. Cho nên tộc nhân Uchiha nếu không có tất yếu, đều rất ít khi thông linh ra nhẫn miêu tác chiến, cũng không phải vì nhẫn miêu không có thực lực, mà chủ yếu vẫn là vì sợ phiền phức. Sasuke ban đầu bất mãn với thông linh thú gia tộc an bài cho mình. Cho nên lúc khảo nghiệm ký kết khế ước, thể hiện hết cỗ cảm xúc này ra trên mặt, nhẫn miêu thấy vậy cũng không thèm nể mặt nó, liền dạy dỗ nó ngay tại chỗ, sau đó đắc ý chạy mất, thế là hôm qua Sasuke không những không lấy được thông linh thú, mà trên mặt còn bị nhẫn miêu hung hăng cào một phát. Trêu ghẹo Sasuke đôi ba câu xong, Neji liền thu thập lại nhẫn cụ. Sớm vậy đã về rồi à, hôm nay ngược lại đổi sang Sasuke nghi hoặc. Đối mặt đối thủ cạnh tranh Sasuke, Neji không có giấu giếm. Sư phụ tranh thủ một cơ hội tiến vào Diệu Mộc Sơn cho tôi. Cho nên mấy ngày hôm nay không thể tu luyện quá muộn. Sasuke tức khắc ánh mắt khẽ run. Cái gì, cơ hội tiến vào Diệu Mộc Sơn? Neji khẽ gật đầu, Sasuke buột miệng thốt ra. Tôi có thể đi cùng không? Neji có chút ngoài ý muốn đánh giá Sasuke một cái. Nó không nghĩ đến lấy sự kiêu ngạo của Sasuke, lại đưa ra loại thỉnh cầu này. sau đó lắc lắc đầu, nói, thật xin lỗi, chuyện này tôi không làm chủ được. Sasuke một mặt hâm mộ nhìn qua Neji, nói, à không, là tôi quá mạo muội rồi. Ban đêm về đến nhà, Sasuke nhắc tới chuyện Neji đi rượu Mộc Sơn với Fugaku, cũng thử thăm dò hỏi, phụ thân, con có thể đi cùng không? Biết được Hyuga Kagami tranh thủ một cơ hội di rượu Mộc Sơn cho Neji, Fugaku cũng vô cùng ngạc nhiên, là tộc trưởng Uchiha, cũng là quan chỉ huy đội cảnh vụ làng lá. Fugaku tự nhiên biết rất nhiều bí mật người bình thường không biết. Kỳ thật người trong thôn muốn thông qua Jiraiya để tới rượu Mộc Sơn cũng không ít. Fugaku cũng biết Danzo đã từng vì chuyện này mà cãi nhau túi bụi với Jiraiya. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Bởi vậy, Fugaku cảm thấy rất ngạc nhiên đối với chuyện Hyuga Kagami có thể thuyết phục Jiraiya. Sasuke lại hỏi, phụ thân, cha có thể xin dùm con một cơ hội giống vậy được không? Nhìn ánh mắt tha thiết của Sasuke, Fugaku chậm rãi gật đầu. Hai ngày sau, được Jiraiya thông báo, Hyuga Kagami liền dẫn hai đứa Neji và Hinata tới địa điểm ước định. Chỉ chốc lát sau, Fugaku cũng dẫn Sasuke tới. Hyuga Kagami nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ủa, bọn họ làm sao cũng tới. Nhìn Sasuke từ xa đi tới, Neji cũng sửng sốt một cái. Chợt chủ động nói với Hyuga Kagami. Sư phụ, chuyện đi rượu Mộc Sơn là con nói cho Sasuke. Hyuga Kagami cười nói, con nói cho nó, sẽ không sợ nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh à. Neji ánh mắt thanh tịnh đáp, không sợ, lấy thế cục phức tạp trước mắt trong thôn. Vì để trấn an tộc Uchiha ngày càng sao động, Hyuga Kagami hoài nghi cho dù trước đó tộc Uchiha không biết rõ tình hình. Hokage đệ tam chỉ sợ cũng sẽ thông qua một phương thức nào đó. Cố ý đem cái tin tức này tiết lộ cho tộc Uchiha. Để tộc Uchiha vì vậy mà thiếu một nhân tình với nhất hệ Hokage. Dù sao, cửa vào đã mở, như vậy mang hai người là mang. Mang ba người cũng là mang, nhiều hơn một thằng nhóc Sasuke, đối với Jiraiya mà nói cũng không có tổn thất gì, lại có thể đưa đến tác dụng trấn an tộc Uchiha, tăng cường sự ổn định trong thôn, loại giao dịch thế này, đệ tam nhất định sẽ làm, hơn nữa sự ưu tú của Sasuke, tất cả mọi người đều thấy trong mắt, đệ tam thậm chí có lẽ còn có ý nghĩ nhét Sasuke vào nhất hệ Hokage. Tiến thêm một bước lôi kéo tộc Uchiha, Fugaku và Sasuke xuất hiện ở nơi này. Chính là minh chứng, rất nhanh, Jiraiya cũng lộ diện, nhìn lướt qua ba đứa nhóc. Jiraiya nói với Hyuga Kagami và Fugaku, ta sẽ đưa bọn nó trở về an toàn. Chẳng qua rốt cuộc bọn nó có đạt được mong muốn hay không? Vậy phải nhìn chính bọn nó rồi. Hyuga Kagami và Fugaku cùng nhẹ gật đầu. Sau khi đưa mắt nhìn Jiraiya mang ba đứa nhỏ rời đi, Fugaku quay đầu nói với Hyuga Kagami, chuyện lần này, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình vậy. Fugaku rất rõ Sasuke có thể có cái cơ hội này, hoàn toàn là nhờ phúc Hyuga Kagami. Hyuga Kagami thản nhiên nói, chờ có kết quả rồi nói sau. Rượu Mộc Sơn, Jiraiya dẫn ba đứa Neji, Hinata, Sasuke đi tới trước mặt đại tiên nhân cóc Ogama Sennin xong. Sau đó liền ngồi xếp bằng qua một bên, nói, đại tiên nhân, ba đứa nhỏ này đều là hậu bối ưu tú trong thôn. Ngài nhìn một cái đi, nhìn con cóc vô cùng lớn trước mắt, ba đứa nhóc đều có chút bất an lo lắng. Hinata cũng vô thức nắm lấy tay áo Neji, đại tiên nhân cóc híp mắt nửa tỉnh nửa ngủ. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua người Neji và Hinata, không có dừng lại quá nhiều, nhưng khi quét đến trên người Sasuke, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, cách chương.